Cũng trong khoảnh khắc cả thế giới nổ vang, đột nhiên, bên trong ánh sáng cái khe phía dưới bia mộ kia chợt biến mất, cùng lúc đó, một cổ lực hút kinh người không tưởng tượng nổi chợt xuất hiện. Lực hút này mạnh mẽ như muốn nuốt cả thiên địa vào trong, khiến thiên địa trong phút chốc thất sắc, bầu trời nổ vang tựa như sắp bị hút xuống, mặt đất chấn động dữ dội. Sắc mặt lão già thiên thần đạo đại biến, cắn chốc lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, hai tay bấm quyết, bất ngờ có năm đạo căn nguyên từ trên người hắn bạo phát, cưỡng ép ngăn cản bị hút đi. Mà nơi này, cũng chỉ có hắn có tư cách làm được điểm này, tất cả những người khác đều không cách nào khống chế thân thể, ầm một tiếng, từng người lập tức hóa thành cầu vồng, bị khe nước phía dưới mộ phần trực tiếp hút vào. Những người bị hút vào trước tiên là những tu sĩ tiên cảnh cùng cổ cảnh, sau đó là Hàng Thanh Lôi, ngay sau đó là hai tên cường giả đạo cảnh kia, cho dù là huyền đạo tử cũng đều không thể tránh khỏi, bị hút thẳng tới khe nước. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy, hắn không thể khống chế thân thể, dưới lực hút không tưởng tượng nổi của khe nước, lập tức hóa thành một luồng cầu vồng, bị cắn nuốt vào bên trong. Nhưng trong nháy mắt khi Mạnh Hạo bị khe nước hút đi, không có bất kỳ người nào chú ý tới, tại cách đó không xa, có một thân ảnh mơ hồ, hai mắt đỏ ngầu mang theo vẻ tham lam cũng chạy ra, tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung. Ngay khoảnh khắc Mạnh Hạo bị nuốt vào, nó đã ở ngay gần kề Mạnh Hạo, rồi dường như không để cho Mạnh Hạo có chút cơ hội phản ứng nào, nó trực tiếp nhào tới người Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, nó liền chui vào, hòa làm một thể với Mạnh Hạo. Thân ảnh mơ hồ này, vì quá mức mong đợi cùng kích động, mà không hề phát hiện ra, trong nháy mắt khi nó hòa làm một thể với Mạnh Hạo. Thì trong mắt Mạnh Hạo chợt lộ ra một tia ánh sáng ly dị. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, biến mất trong khe nước. Giờ khắc này, lực hút của khe nước lại càng thêm cuồng bạo, khiến cho lão già thiên thần đạo, người duy nhất trên phiến thế giới này còn là chưa bị hút vào, lúc này thân thể run rẩy, không cách nào khống chế, cũng bị chậm rãi kéo về phía khe nước. Lão già thiên thần đạo càng ngày càng bị lực hút ngập trời kéo đến gần. Thân là đạo tôn ngũ nguyên có năm đạo căn nguyên, tu vi cường hãn. Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời giống lớn, toàn thân tràn ra máu tươi của hắn bất ngờ hợp lại trung quanh tạo thành một chữ đạo to lớn. Chữ này vừa xuất hiện, dường như cung cấp cho lão già vô tận lực lượng, khiến cho hắn miễn cưỡng đối kháng được với lực hút kia, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn lại lực hút, thân thể vẫn tiếp tục bị kéo đến gần khe nước. Chỉ có điều tốc độ chậm hơn rất nhiều. Cho đến khi hắn chỉ còn cách khe nước không được 10 trượng, một tiếng thở dài phẫn nộ từ trong khe nước chợt vang lên, rồi ầm một tiếng, lực hút biến mất, khe nước trên mặt đất mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khép lại. Gần như ngay khi lực hút biến mất, lão già thiên thần đạo liền phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, trông vô cùng chật vật. Trên thân thể hắn máu thịt bầy nhầy, tu vi của hắn có thể miễn cưỡng đối kháng với lực hút, nhưng thân thể lại không cách nào chống cự, máu thịt bị tách rời không ít. Bỉ Ngạn Đại Thiên Tôn có thể so với chí tôn trong truyền thuyết, nếu hắn ở trạng thái hoàn chỉnh, thì chỉ một cái chớp mắt cũng có thể giết chết ta, hiện tại thân thể không còn, chỉ có lại hồn phách bất diệt bị chấn áp tại nơi này, nên ta mới có cơ hội tránh khỏi một kiếp. Sắc mặt lão già vẫn còn lưu lại vẻ hoảng sợ, không trần trờ chút nào phóng thẳng lên bầu trời, trong nháy mắt đã lao tới cửa ra. Theo lão già ra ngoài, dần dần, lại có tu sĩ thiên thần liên minh mới đến mạo hiểm tiến vào nơi này, tìm kiếm cơ duyên. Mà phía dưới mộ phần này lại có một cung điện. Xung quanh địa cung thông suốt, phạm vi không nhỏ, tất cả tu sĩ bị hút vào cũng không phải đều ở cùng một chỗ, mà là bị phân tán bên trong địa cung này. Có người hôn mê, có người thì vẫn giữ được thanh tĩnh. Mạnh Hạo hôn mê tự như đã tử vong vậy, hắn ngã xuống một chỗ bên trong thiên điện của tòa địa cung, thiên điện này không lớn, vách tường ở xung quanh điêu khắc vô số đồ án, chính giữa đặt một chiếc quan tài không có nắp. Bên trong có sương trắng nồng đậm lấp đầy quan tài. Thỉnh thoảng lại có một tia sương mù chảy ra, rơi xuống đất khuếch tán. Toàn bộ thiên điện rất yên tĩnh, mà nằm ở chỗ này, cũng không phải chỉ có Mạnh Hạo, mà còn có một tên cường giả cổ cảnh đang hôn mê bên cạnh. Rất nhanh, thân thể tên tu sĩ cổ cảnh kia rung lên, mở mắt ra, hắn lập tức tản ra thần thức, cảnh giác nhìn xung quanh. Hồi lâu sau, khi đã xác định không có gì nguy hiểm, hắn mới chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn bốn phía, vẻ mặt vừa tỏ ra rung động, vừa tỏ ra khủng khiếp. Hắn nhớ lại một màn bị hút vào lúc trước, liền biết rằng hẳn là mình đang ở bên trong mộ phần, tóc gáy liền dựng ngược. Đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên cặp mắt hắn co giục lại, ánh mắt rơi vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo. Tên tu sĩ cổ cảnh kinh hãi, lập tức lui về sau,